Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, đệ 1442 chương chém giết Kỳ Thanh Tư. Nếu là sớm biết rằng Kỳ Thanh Tư là như thế này một nữ nhân, giang tâm thành bản thể phía trước nói cái gì cũng muốn ngăn cản không chúng yêu mị phân thân cùng. Kỳ Thanh Tư làm những cái đó xấu hổ sự tình. Thực mau, Kỳ Thanh Tư mang theo không chúng yêu mị phân thân đi vào ngự thư phòng chung. Từ nạp giới chung lấy ra một tờ hắc thư đặt ở không chúng yêu mị phân thân trước mặt. Ký nó, về sau ngươi chính là ta thuộc phi. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, làm ngươi tận hưởng vinh hoa phú quý, ngạch. Không chúng yêu mị phân thân có chút vô ngữ, cúi đầu nhìn hắc thư nội dung, hoảng sợ phát hiện này một tờ hắc thư cư nhiên là từ khế ước quy tắc biến thành. Này nội dung chính là đáp ứng Kỳ Thanh Tư về sau trở thành nàng nô lệ, không hề có chính mình ý thức, nhất sinh nhất thế đều vì Kỳ Thanh Tư phục vụ, thẳng đến tử vong, nô lệ khế ước. Kỳ Thanh Tư làm hắn thiêm thế nhưng là chư thiên vạn giới độc ác nhất nô lệ khế ước. Một khi ký xuống cái này khế ước, không chỉ có là không chúng yêu mị phân thân, ngay cả cùng không chúng yêu mị phân thân thần hồn tương liên giang tâm thành bản thể cùng còn lại. Tứ đại phân thân cũng sẽ trở thành Kỳ Thanh Tư nô lệ. Về sau đời đời kiếp kiếp vì Kỳ Thanh Tư làm việc. Kỳ Thanh Tư làm hắn hướng đông, hắn không thể hướng tây. Làm hắn hướng nam, hắn không thể hướng bắc. Thậm chí liền tính là làm giang tâm thành giết hắn thân thích bằng hữu, giang tâm thành cũng sẽ không chút khách khí ngầm tay. Liền giống như U Minh khế ước giống nhau, nô lệ khế ước tính chất cùng U Minh khế ước không sai biệt lắm. Như vậy khế ước giang tâm thành sao lại làm không chúng yêu mị phân thân ký xuống? Một khi ký xuống nói, về sau giang tâm thành thực lực đem lại vô tiến thêm, sinh tử cũng đem thao túng cho người khác tay, cả đời chẳng khác nào hủy diệt rồi. Nhìn không chúng yêu mị phân thân trên mặt vẻ khó xử, Kỳ Thanh Tư cười lạnh nói, như thế nào, ngươi không nghĩ thêm sao? Nô lệ khế ước, ai sẽ tưởng thêm ân y? Không chung yêu mị phân thân trao mày, ngươi một hai phải làm ta ký xuống này phân nô lệ ký hợp đồng sao? Kỳ Thanh Tư hờ hững nói, hoặc là thêm, hoặc là chết, ngươi nói đi, tuy rằng ta thực sủng ái ngươi, nhưng là cùng một cái không chịu khống chế phi tần so sánh với, vẫn là người chết càng đáng tin cậy một ít. Hiện giờ ngươi sinh tử liền nắm giữ ở trong tay của ta, ký xuống này phân khế ước, trở thành ta nô lệ, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chính là nếu ngươi không thêm nói, kia hôm nay chỉ có đường chết một cái, ta còn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ném tới bên ngoài uy cá. Làm lựa chọn đi, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ngươi liền không niệm phía trước chúng ta cũ tình sao? Không chúng yêu mị phân thân hỏi. Kỳ Thanh Tư cười to, ngươi cũng thấy rồi, ta thủy tinh cung chúng phi tần có bao nhiêu, hơn nữa những năm gần đây bị ta giết chết phi tần cũng có rất nhiều. Nếu là mỗi một cái ta đều nhớ cũ tình nói, chỉ sợ đã sớm mệt chết. Nhanh lên thiêm, lại cho ngươi 3 phút suy xét thời gian. Nếu là 3 phút qua đi ngươi còn không thiêm nói, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ngươi tuy rằng lớn lên rất tuấn tú, chính là ta hậu cung chung cũng có mấy cái không thể so ngươi kém cỏi nam nhân. Ngươi thật muốn làm như vậy? Không chúng yêu mị phân thân lại lần nữa hỏi. Kỳ Thanh Tư mày đẹp một tần, vô nghĩa thật nhiều. Còn có 2 phút, hảo, ta thiêm, nhân vi đao tổ ta vì thịt cá, Hiện tại trừ bỏ ký xuống khế ước còn có thể thế nào? Không chung yêu mị phân thân đầy mặt không thể nề hà. Kỳ Thanh Tư cười lạnh một tiếng. Nam nhân chính là tiện. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ký kết khế ước lúc sau ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái huynh đệ hảo hảo giáo dạy ngươi. Làm ngươi hiểu được trong cung quy củ. Còn có nên như thế nào hầu hạ chậm mani. Không chung yêu mị phân thân trong mắt hàn quang trượt lóe. Cúi đầu nhìn Hắc Thư. Thiêm nơi nào đâu. Có hay không về phương diện này quy tắc. Lần này nhưng thật ra thông minh điểm nhi. Đánh dấu góc trái bên dưới địa phương. Đem linh hồn chi hỏa ấn ký trong đó. Hình thành đồ án nếu là ta bộ dáng. Nếu không nói ta đánh gãy ngươi hai cái đùi. Kỳ Thanh Tư cười nói. Bàn tay mềm một chút. Chỉ hướng Hắc Thư nơi nào đó. Liền ở ngay lúc này. Trốn tránh ở thịnh đường không gian trung giang tâm thành bản thể chợt nhảy ra. Trong tay lợi kiếm lập lòe huyền dị quang mang. Kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Bộc phát ra viễn siêu ngày thường hàng ngàn hàng vạn lần lực công kích. Siêu việt cùng giai thần ma 484 lần nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Phối hợp đã dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc. Đâm ra một đạn ảo diệu tuyệt luôn dấu vết. Thế như trẻ che mà đâm thủng Kỳ Thanh Tư hộ thể công pháp. Đâm vào cái trán của nàng. Sống chết trước mắt. Kỳ Thanh Tư không hổ là 80 cấp bạc trắng thần ma. Sắc nói quy tắc thi triển đến mức tận cùng. Hóa thành từng điều màu hồng phấn sợi tơ. Quấn quanh ở giang tâm thành bản thể thượng. Tham nhập giang tâm thành thần hồn hải. Mắt thấy liền phải mê hoặc giang tâm thành. Làm này cũng trở thành nàng váy hạ chi thần. Chỉ là liền ở ngay lúc này. Giang tâm thành thần hồn trong biển nở rộ ra ngũ sắc quang hoa. Dễ dàng mà chặn từng điều màu hồng phấn sợi tơ. Làm Kỳ Thanh Tư sắc mặt kịch biến. Dục vọng quy tắc. Ngươi cư nhiên còn tìm hiểu dục vọng quy tắc. Ta, Kỳ Thanh Tư nói còn không có nói xong. Giang tâm thành trong tay lợi kiếm đã đâm vào cái trán của nàng. Rào nát nàng thần hồn hải. Chôn vùi nàng tánh mạng. Viễn siêu cùng giai thần ma 484 lần nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Khiến cho 68 cấp tử tinh thần ma giang tâm thành đã có được cùng 70 nhiều cấp hoàng kim thần. Ma chống lại thực lực. Mà 70 nhiều cấp hoàng kim thần ma đã miễn cưỡng có thể cùng 80 cấp bạc trắng thần ma. Gọi nhịp, tuy rằng còn đánh không lại 80 cấp bạc trắng thần ma. Nhưng là bạc trắng thần ma cũng rất khó giết 70 nhiều cấp hoàng kim thần ma. Hơn nữa giang tâm thành còn ngoài ý muốn dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc. Lực công kích cùng lực phòng ngự nâng cao một bước, đủ để bằng được gần 80 cấp hoàng kim thần ma. Hoàn toàn có được cùng 80 cấp bạc trắng thần ma chống lại thực lực. Giờ phút này xuất kỳ bất ý, chợt ra tay, mặc dù là 80 cấp Kỳ Thanh Tư cũng ngăn cản không được. Nhất chiêu đã bị giang tâm thành đánh chết, chết không thể chết lại. Nhìn Kỳ Thanh Tư chết không nhắm mắt bộ dáng, giang tâm thành cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Phía trước hắn một lần lại một lần mà dò hỏi Kỳ Thanh Tư. Có phải hay không thật sự phải làm như vậy tuyệt? Một chút đều không màng niệm hai người ở suối nước nóng hồ ân tình. Chính là mỗi một lần Kỳ Thanh Tư trả lời đều cực kỳ khẳng định. Cuối cùng làm giang tâm thành hoàn toàn thất vọng. Không thể không tàn nhẫn hạ thủ đoạn độc ác. Chém giết Kỳ Thanh Tư. Nếu không có là vạn bất đắc dĩ. Giang tâm thành cũng không muốn làm như vậy tuyệt. Rốt cuộc hai người chi gian đã xảy ra quan hệ. Đáng tiếc Kỳ Thanh Tư một chút tình cảm cũng chưa cấp giang tâm thành lưu. khăng khăng yêu cầu Giang Tâm Thành ký xuống nô lệ khế ước. Đó là do chết còn muốn ngoan độc khế ước. Hơn nữa không hề xoay chuyển đường sống. Một khi đã như vậy nói, Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể giết nàng, sợ bị Kỳ Thanh Tư giết chết. Rốt cuộc Giang Tâm Thành còn có bạn bè thân thích, còn có nhi nữ con cháu. Hắn cũng muốn vì bọn họ phụ trách. Hơn nữa nói đến cùng, Kỳ Thanh Tư chỉ là một cái đối hắn mưu đồ gây rối âm hiểm nữ nhân. Cùng hắn tiếp xúc tới nay cũng chưa mạnh khỏe tâm, cho nên liền tính là giết nàng, Giang Tâm Thành cũng không nhiều ít áy náy. Xét đến cùng, vẫn là Kỳ Thanh Tư tự tìm tử lộ. Nếu là nàng phía trước có thể phóng không trung yêu mị phân thân một con ngựa, Giang Tâm Thành cũng sẽ không giết nàng. Hết chương.